Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 258. Khẩn La Mật Cổ, thu phục toàn bộ nhẫn giới. Cái này cùng hệ thống yêu cầu nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau. Tìm được thiên đạo chi lực mảnh vụn liền có thể tiến vào những thế giới khác. Đồng thời cái thế giới này cũng đem bị chính mình nắm trong tay. Đây là hệ thống cho ra cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Làm là cấp bậc cao nhất nhiệm vụ cũng không có dễ dàng như vậy tìm. Điều này cần cực lớn nhân lực vật lực, đồng thời còn cần vận khí. Là này, làm cho cả nhẫn giới, thậm chí là cả thế giới tới tìm giúp, sẽ là phương pháp tốt nhất. Cho nên, chinh chiến bước đầu tiên từ nhẫn giới bắt đầu. Konoha, tại biến đổi ngầm bên dưới rất nhanh liền đem bị nắm trong tay. Xa nhẫn thôn, Gaara cũng đã lộ ra rất tốt thái độ. Như vậy tiếp theo chính là vụ nhẫn thôn. Akatsuki là địch nhân chung, hoặc có lẽ là bên trong một ít người là địch nhân chung. Tuyệt, Obito, đây đều là phiền toái nhất nhân vật. Mây Terumi cầu cho một rất tốt cơ hội. Tại vụ nhẫn thôn đặt vững cơ sở một cái tốt cơ hội. Chinh chiến nhẫn giới cần muốn lực lượng cường đại, cần từng bước một đi kinh doanh, giúp người đang gặp nạn so cẩm tú thêm hoa càng có thể khiến người ta ghi nhớ. Cái này sẽ là một bước ngoặt, đi thủy quốc biên cảnh thời điểm Asakura Hao đã bắt đầu triệu tập chính mình thức thần. Lần này cần triệu tập là hình người thức thần, mặc dù không nhất định cho địch nhân mang đến vết thương chí mệnh. Nhưng là hiện ra Thánh Sơn lực lượng một cái thời khắc. Tại vụ nhẫn thôn sở hữu nhẫn giả trước mặt, Thủy Quốc là từ mười mấy hòn đảo kết cấu quốc gia. Lớn nhất kia phiến hòn đảo cũng chính là vụ nhẫn thôn chỗ hòn đảo. Biên cảnh nơi, hơn 200 vụ nhẫn thôn nhẫn giả tại cấu trúc công sự phòng thủ. Thượng nhẫn cũng chuẩn bị chính mình trận hình, hơn 200 nhẫn giả. Đây là một nhánh vô cùng to lớn lực lượng. Nhiều như vậy nhẫn giả chống lại Akatsuki một cái tổ hợp, hoàn toàn có nắm chắc đưa bọn họ lưu lại. Tam vĩ Sanbi cũng tại trong chi đội ngũ này. Đối với hắn mà nói chỉ cần là địch nhân, tùy tiện cho giết là được. Thật là tráng lệ lực lượng a. Satoshi hói khẽ lấy. Những ninja này bên trong thượng nhẫn có hơn 30 danh, cái khác đều là trung nhẫn, trong đó tam vĩ Jinchuriki càng là trước kia vụ nhẫn thôn Mizuki. Thực lực tại Kage cấp điểm này không cần hoài nghi, cường đại như vậy lực lượng tại nhẫn giới trong đều là nổi tiếng xa gần. Thật lòng có chút thay Akatsuki người cảm thấy bi ai. Đương nhiên, nếu như bọn họ số người nhiều một chút nói, Uchiha Satoshi, ngươi chuẩn bị tại nơi nào mai phục? Mei Terumi hỏi, cái này, nam nhân tốt, hắn dự định thế nào tiến hành chiến đấu? Các ngươi mai phục là được, ta ở chỗ này chặn hắn lại nhóm. Akatsuki ngươi sẽ thật cao hứng gặp phải ta. Hả? Mei Terumi đầu óc mơ hồ. Đây là mấy cái ý tứ? Hắn thế nào có tự tin như vậy? Ngươi không ẩn giấu đi nói sẽ rất dễ dàng bộc lộ chúng ta mai phục. Nếu là phí hết tâm tư chú, hoẹt đi ra mai phục bởi vì hắn mà thất bại, nàng kia liền muốn gặp trở ngại. Không, ta ẩn giấu đi nói ngược lại sẽ để cho Akatsuki người hoài nghi. Cho nên, các ngươi mai phục tốt. Hiện tại các ngươi phải làm việc tình chính là chờ đợi. Thấy vậy, Mei Terumi cũng không nói gì nữa. Trở lại chính mình trong đội ngũ an bài lên. Như vậy to lớn đại đội ngũ cần thiết chuẩn bị sự tình không ít. Bẫy dập bố trí rất mấu chốt, có thể đem Akatsuki người bước đến chính mình cần thiết địa phương. Vụ nhẫn thôn nhân rất nhanh liền ẩn giấu đi. Khắp đường ven biển trên lặng yên không một tiếng động, chỉ có sóng biển đánh phía trước bãi cát thanh âm. Nếu như không phải sẽ phải xảy ra chiến đấu, nơi này thật đúng là một cái nghỉ phép tốt địa phương. Thức thần đã chuẩn bị xong. Triệu tập 9 cái, Asakura Hao xuất hiện, tại phía sau hắn là 9 cái mặc trường bào màu trắng người. Khuôn mặt bị trắng đen xen kẽ mặt nạ che kín. Satoshi nhìn những kia thức thần, toàn bộ đều là hình người, mà còn thực lực đều không yếu. Xem ra Asakura Hao coi như là thực lực bị phong ấn lại, vẫn có thể dùng mình mới có thể cùng kiến thức chế tạo ra loại này cường đại chiến lược tới. Ẩn giấu đi, chờ Akatsuki thì xuất hiện liền một lưới bắt hết bọn họ. Vừa dứt lời, 9 cái thức thần vậy mà trực tiếp Itachi xuống dưới đất. Trên đất không có một chút dấu vết. Ngũ hành thuật, thức thần cũng là có ngũ hành thuật thượng nhẫn cao thủ cấp bậc. Một điểm này thổ độn thuật tự nhiên không thành vấn đề. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. 7 thiên thời gian trôi qua, đường ven biển trên không có dị động. Akatsuki người chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho Mei Terumi có điểm bối rối. Nhiều ngày như vậy đi qua, Akatsuki người làm sao có thể không có hành động? Chẳng lẽ bọn họ từ phía sau đi vòng qua, tập kích vụ nhẫn thôn? Cái ý nghĩ này để cho nàng dọa cho giật mình. Cũng may trong thôn người truyền tới tin tức để cho nàng an tâm. Satoshi cùng Asakura Hao đã tại bờ biển ngồi 7 ngày. 7 ngày Satoshi không có lãng phí vô ích. Nếu Akatsuki người còn chưa có xuất hiện, như vậy chính mình liền tu luyện bá thần pháp tắc, đem bá thần pháp tắc năng lượng khởi động lên, tại trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, tạo thành vô số luân hồi, dùng loại biện pháp này để đề thăng chính mình sức chiến đấu. 7 ngày, sức chiến đấu cũng không có tăng nhiều ít, chỉ là không tới 10 điểm sức chiến đấu mà thôi. Asakura Hao chính là rảnh rỗi đến phát chán, bắt đầu hội họa ra bùa chú. Đây tựa hồ là hắn hứng thú một trong. Các loại bùa chú trong tay hắn biến ảo đi ra. Trưởng tư lôi, rơi lôi thuật, thiên hỏa thuật, thiên thủy quyết chờ bùa chú khắc họa một đống. Những thứ này so với những kia dẫn bảo phụ uy lực muốn lên cao không ít. Hắn cái này kỳ quái động tác khiến rất nhiều người kỳ quái. Nắm những kia giấy họa tới họa đi rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, những kia giấy là từ nơi nào xuất hiện? Ngược lại Mei Terumi minh bạch một chút. Âm dương sư, cái này thần bí chức nghiệp từ trong óc nàng hiện lên. Kinh hãi ánh mắt dừng lại ở trên người đối phương. Trong truyền thuyết viêm thần lại là âm dương sư. Sáng sớm, trên mặt biển bị sương mù dày đặc bao phủ. Khắp trên bờ cát tầm nhìn bất quá 5 mét khoảng cách. Sương mù dày đặc sâu bên trong. Hai cái chấm đen không ngừng mở rộng. Satoshi từ bá thần pháp tắc trong tu luyện tỉnh lại. Trực tiếp mở ra tam câu ngọc Serenian. Cặp mắt tập trung vào kia hai cái chấm đen. Đó là hai chiếc thuyền nhỏ. Phía trên đều ngồi đợi hai người. Màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục. Thân phận miêu tả sinh động. Siêu siêu, trong đó trên một chiếc thuyền nhỏ người biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ra một chiếc thuyền tiếp tục hướng bờ biển đến gần. A tương đương, hỗn đàn, bãi cát phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh binh khí tương giao thanh âm cũng theo đó truyền tới. Để cho lòng người giật mình. Bắt đầu, Satoshi không có đi để ý phía sau sự tình, mà là ánh mắt tập trung vào trước mặt thuyền nhỏ. Hai người kia mới là mấu chốt nhất. Màu cam tóc, vũ nhẫn thôn phản bội nhẫn hộ ngạch, cặp mắt từ mấy cái vòng tròn kết cấu, trên mặt xuyên sáp dày đặc đồ sát. Một người khác, cạn lam tử sắc tóc dài, cặp mắt là cạn màu da cam, trên tóc cắm một đóa màu tím nhạt hoa giấy, thân hình thon dài, da thịt trắng noãn, thiên đạo Pen, bạch hổ Conan, nhận ra hai người thân phận. Satoshi ghé miệng mang theo không khỏi tươi cười. Có lẽ là thời điểm làm một cái thí nghiệm. Hệ thống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.